Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 942 Chứng kho tin tức. Mặc kệ các quốc gia tin tưởng không tin, một mực chắc chắn thất bại. Các quốc gia dò hỏi SHILD cái gì lại làm cùng loại thực nghiệm. Hưu hồi phục chính là chờ đợi thời cơ thích hợp thời điểm, hao phí vốn to kiến tạo lên vũ trụ căn. Cứ không đạo lý vứt đi. Captain Marvel chuẩn bị thường trú nơi này. Không có việc gì khi cung cấp một ít không trung chi viện. Không trung đả kích gì đó, nàng cũng có siêu vận tốc ánh sáng phi hành năng lực. Nhưng là ở tầng khí quyển nội phi hành dễ dàng tạo thành một ít phá hư. Cần thiết thu kính phi. Ở tầng khí quyển bên ngoài liền phương tiện nhiều, Daisy trực tiếp đồng ý. Vì cùng SHILD vốn có chức năng tiến hành phân chia. Nàng còn ở vũ trụ căn cứ treo một khối thiên kiếm cục thẻ bài, thiên kiếm cục tiếp thu SHILD. Lãnh đạo, nhưng là tài vụ độc lập. Nhìn nợ nần chóc sau, SHILD khoản thượng con số một lần nữa khôi phục bình thường. Tuy rằng là bịt tai trộm chuông, nhưng Daisy vẫn là cảm thấy một trận sảng khoái, hiện giờ cái này vũ trụ căn cứ liền làm một cái cỡ. Siêu lớn vệ tinh bắt đầu vây quanh địa cầu quỹ đạo chuyển động. Phòng ngự ngoại tinh nhân là giả. Ngoại tinh nhân nếu là đều tới rồi địa cầu quỹ đạo phụ cận. Kia phòng không đề phòng ngự cũng chưa khác nhau. Chủ yếu theo dõi đối tượng vẫn luôn là người địa cầu, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Bồi Wanda làm một ít 404 vận động. Liền ở nàng chuẩn bị đi Tân San Đa tinh thời điểm. Chứng kho liên hệ nàng, ha. Người rốt cuộc lộ diện. Trước 2 ngày tìm ngươi liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Người cũng thật có thể tang. Ở Azerbaijan một cái trong núi căn cứ. Daisy thấy được đã lâu không thấy chứng kho, rõ ràng trong nhà độ ấm rất cao. Nhưng gia hỏa này vẫn như cũ ăn mặc da áo gió. Mặt bộ biểu tình vẫn là như vậy hắc trung sáng trong, gia hỏa này phía trước sợ Daisy quản hắn vay. Tiền. Cũng không biết tàng đến đi đâu vậy. Hiện giờ sự kiện bình ổn. Lập tức lại nhảy ra tới. Chuyện gì a? Đặc biệt kêu ta tới một chuyến. Ngoài miệng không chút để ý. Nhưng là Daisy đã nghiêm túc đi lên. Hiện giờ chứng kho thủ hạ có không ít tinh nhuệ đặc công. Còn có Winter Soldier. Electro như vậy giúp đỡ. Không có Hydra cản tay. Không có hội đồng bảo an đi theo cãi cọ. Có thể nói thực lực so ở SHILD thời điểm chỉ cường không yếu, làm Natasha cùng ngươi nói. Đi, chứng kho ý bảo một bên Black Widow tới nói, Daisy mắt trợn trắng. Ngón tay nhẹ điểm Black Widow. Na tháp, ngươi không đủ bằng hữu. Ở SHILD nhất yêu cầu các ngươi thời điểm đều giấu đi. Hiện tại sự tình kết thúc lại nhảy ra. Này thích hợp sao? Hawkeye thê tử đều phải sinh cái thứ ba hài tử. Như vậy khó khăn gia đình đều chi viện kết thúc 5 vạn đô la. Người đâu? Black Widow ánh mắt không có tiêu cự mà lẩm bẩm. Norman nặc nhà chồng tộc danh họa rốt cuộc ở nơi nào a? Những cái đó họa tác ở nhà ta treo 150 năm a. Daisy vội vàng im tiếng. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Ý bảo nàng vẫn là chạy nhanh nói chính sự đi, chứng kho căn cứ bí mật màn hình lớn hoàn toàn mở ra. Trong hình xuất hiện người cũng không phải người xa lạ, là Cyclops, hắn bên người đi theo một cái tóc đỏ, dáng người quyến rũ, cùng cầm có 7-8 thành tương tự nữ nhân, ảnh chụp là ở nghiêng phía sau quay chụp. Không cần phải nói, việc này khẳng định là Black Widow làm, Cyclops làm chuyện gì? Ta vẫn luôn cho rằng hắn còn ở Alaska. Suy xét đến cầm quan cảm. Hơn nữa Alaska kia địa phương quá mức hoang vắng. Nàng chỉ là phái hai cái đặc công bảo trì có hạn độ theo dõi. Không có bố trí 24 giờ giám thị nhiệm vụ. Cyclops đi Anh Quốc. Giống như thâm nhập ngầm thấy người nào. Nơi đó đề phòng quá nghiêm. Ta không trà trộn vào đi. Lúc sau hắn đi California cùng bang Utah. Tìm được rồi hai người kia, trong hình lại xuất hiện hai cái nam nhân. Trong đó một cái tóc vàng nam nhân cùng Cyclops có 5-6 thành tương tự. Vóc dáng hơi chút lùn một ít. ánh mắt tương đối bình tĩnh, một cái khác tóc đen nam nhân cùng hai người liền không tính quá giống. Hắn tuổi tác so Cyclops muốn tiểu vài tuổi, nhưng so thân cao 1m9 Cyclops còn muốn cao một ít. Dáng người hùng tráng, dáng vẻ khôi ngô, chỉ là một cái mặt bên ảnh chụp, khiến cho người cảm thấy một trận trầm trọng áp lực. Alex Summer, ta biết, S-H-I-L-D có hắn tư liệu. Cái này vóc dáng cao cũng là Cyclops huynh đệ sao? Daisy biết rõ, cố hỏi, nói thật nàng có điểm phản cảm. Đó chính là giả vai chính đụng tới thật vai chính cảm giác, Cyclops người này thoạt nhìn thực lực giống nhau, nhưng Marvel thế giới 30% người đều có thể cùng hắn nhấc lên quan hệ. Cái gì con nuôi dưỡng nữ, đệ tức phụ một đống lớn. Này trong đó quan lấy Summer dòng họ này cũng có thể tìm được mười mấy, hỏa thần Vulcan. Đây là Cyclops tam đệ tên, tuy rằng nàng chưa thấy qua. Nhưng là cái này khí thế sẽ không sai, thế giới càng ngày càng hỗn loạn. Omega cấp Mutant xuất hiện cũng càng ngày càng thường xuyên, David. Ha, là cái kia Omega cấp Mutant xem như tinh thần hệ nói. Cyclops cái này tam đệ hỏa thần chính là cái chiến sĩ hệ, thậm chí có người cho rằng hỏa thần Vulcan siêu việt Omega cấp Mutant cực hạn, đạt tới một cái càng cao trình tự, hẳn là. Cái này vóc dáng cao phi thường hung tàn, cũng thực nhanh nhạy, chúng ta dùng rất nhiều thủ đoạn cũng chưa siêu tập đến nhiều ít hữu dụng tin tức. Black Widow mồi, lửa thần Vulcan rõ ràng có điểm kiêng kỵ, không cần lại dám thị hắn. Người vận khí tốt, gia hỏa này phi thường lợi hại, nếu hắn hoàn toàn khống chế tự thân lực lượng, người căn bản vô pháp dám thị hắn. Daisy thực chân thành tha thiết mà dặn dò. Black Widow cũng là chính mình bằng hữu, một khi có tử thương, nàng sẽ rất khổ sở, cho nên các ngươi kêu ta tới là muốn giải quyết người này. Daisy chỉ vào trên màn hình hỏa thần nói, không, bọn họ vì một phần văn kiện ở bang Utah FBI phân bộ giết 11 cá nhân. Còn ở ta ở vào đồ sâm căn cứ bí mật giết 35 cái đặc công, đả thương 100 nhiều người. Lần này là trứng kho mở miệng, còn đoạt đi rồi Nick phi thuyền vũ. Trụ, Black Widow nhỏ giọng bổ sung, mười mấy bức ảnh theo thứ tự hiện lên. Hiện trường máu chảy thành sông. Rất nhiều người thi thể đều bị đốt trọi, Summer tam huynh đệ đều là Mutant. Đối phó một ít bình thường đặc công dễ dàng cực kỳ, chỉ là Daisy không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ giết người. Hơn nữa sát nhiều như vậy, cái này ngươi nhận thức sao? Trứng kho đưa cho nàng một chương giấy, mặt trên văn tự thực qua loa, cũng viết thật sự không quy phạm. Này không phải địa cầu ngôn ngữ, nhưng là nét chữ cứng cáp, biểu hiện viết người đầy ngập phẫn hận, nhận thức. Đây là Seer văn tự. Cái này, trứng kho đưa cho nàng phương hướng rõ ràng là phản. Nhưng nàng trái lại vừa thấy cũng không giống. Cái này chữ viết viết thời điểm chính là phản viết. Viết giả rõ ràng không quen biết Seer văn, chỉ là trông mèo vẽ hổ bắt chước viết mà thôi, mang chịu. Nơi này mấy cái văn tự đều là một cái tên. Seer tiền nhiệm quốc vương mang chịu, nàng trong lòng ý niệm nhanh chóng hiện lên. Hỏa thần Vulcan hướng Seer báo thù chuyện này nàng ấn tượng khắc sâu, mới ra đời hỏa thần trực. Tiếp tìm tới Gladiator, lúc ban đầu hắn không phải Gladiator đối thủ còn bị đánh mù một con mắt. Nhưng theo sau Omega cấp Mutant vô hạn tiềm lực liền hoàn toàn bộc phát ra tới. Đánh ngang không nói, Vulcan còn ở chính diện trong khi giao chiến đánh bại Gladiator. Hết chương.